Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, hỏa diễm khống chế. Quân hạm nhất thượng tầng. Piki cùng Komin nhìn phía dưới yêu tai du tai thiếu niên thiếu nữ, đều là không khỏi nhẹ nhàng cười cười. Komin, Gáp trung tướng nói thế nào? Piki quay đầu, hướng về phía Komin hỏi. Vị kia ngươi cũng không phải không biết. Trong lời nói ngược lại đối với. Đúng, Lorin khen không dứt miệng. Có thể chiến đấu vừa mới kết thúc. Trở về bản bộ đi. Komin lắc đầu một cái. Mặt đầy bất đắc dĩ. Như vậy à, Piki cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu là còn lại tam đại tướng. Hoặc là Sengoku nguyên soái ở chỗ này. Chỉ sợ sớm đã đem Lorin cái này trời sinh kiếm hào bắt được hải quân bản bộ đi. Bất luận là từ bảo vệ. Vẫn là bồi dưỡng. Đều nên như thế. Spaniel phổ. Lại hoàn toàn không có ý nghĩ này. Hoặc có lẽ là. Gáp liền từ tới không nghĩ tới can thiệp Lorin thành lớn lên. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Lại lấy Lorin thiên phú. Sớm muộn cũng hội. Sẽ. Tiến vào hải quân bản bộ. Tiến vào tinh anh doanh. Đến lúc đó bản bộ người dĩ nhiên là hội. Sẽ. Biết được. Cái này lần người giật dây. Đã xác định là thiên dạ xoa. John Quickshot. Doflamingo sao? Trầm ngâm vung lên. Komin trầm giọng hỏi. Ừ. Piki chậm rãi gật đầu. Ngưng trọng nói. Từ bản bộ truyền tới tin tức trong. Cũng cho chúng ta cẩn thận một chút. Vị kia cũng không phải là dễ trêu chủ. Làm ra cái gì đều có khả năng. Komin giống vậy mặt lộ ngưng trọng. Mở miệng nói. Lời như vậy, gần đây tuần tra cường độ liền đề cao một cái cấp bậc đi. Ti nói như vậy, chẳng biết tại sao, Komin trung quy lại có loại cực kỳ không ổn dự cảm. Không tự chủ được đạo. Nói, gần đây liền không nên rời khỏi căn cứ quá xa bắt hải tặc. Ta cuối cùng cảm giác sẽ có xảy ra chuyện lớn. Piki lập tức kêu, nhìn phía xa hoàn toàn yên tĩnh mặt biển. Komin lại biết. Đây chỉ là bão táp trước yên lặng a. Rất nhanh lại biết, phong khởi vân dũng, cuồn cuộn nổi lên thiên trọng sóng. Căn cứ ký túc xá. Vào đêm, Lorin ngồi xếp bằng ở giường trải lên. Đen nhánh trong con ngươi lóe lên hai đóa kim sắc tiểu hỏa miêu. Sáng chói chói mắt, hỏa, xòe bàn tay ra, theo Lorin ra lệnh một tiếng. Một chút màu vàng ngọn lửa, giống như là một cái tinh nghịch con rắn nhỏ. Bỗng dưng hiện ra mà ra, nó vòng quanh Lorin giữa ngón tay không ngừng xoay tròn, nhảy, không nhìn kỹ nói, thật đúng là không nhất định có thể thấy được, ngọn lửa dần dần nhiều lên, từng tia, từng luồng, nhiều bó, dần dần tạo thành lao nhanh thế, tại Lorin trong bàn tay, sợi tơ giữa, khắp nơi lén lút lấy, nhìn một cái, Lorin cả người đều phảng phất bị hóa thành hỏa diễm. Kỳ dị là, ngọn lửa này nhìn qua liền có loại muốn thiêu hủy cảm giác. Trên thực chất, lại không có đối với. Đúng, chung quanh tạo thành một chút ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả dễ cháy giường. Đều là không có nửa điểm bị phỏng dấu vết. Đây là Lorin phát hiện một cái chỗ tốt. Hắn có thể tùy ý điều chỉnh khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Theo hỏa diễm nhiệt độ điều chỉnh, hỏa diễm nhan sắc từ đỏ thẫm dần dần đi tới đỏ nhạt. Cuối cùng thậm chí hóa thành màu vàng phàm hỏa, mà đi tới loại trạng thái này. Lorin đối hỏa diễm khống chế năng lực nhất thời tăng vọt. Cơ hồ như cánh tay sai sử. Không còn giống như là sâu hồng hỏa diễm như vậy chỉ có thể xấu ràng buộc. Không biết ngọn lửa này hoàn toàn lớn lên. So sánh thái dương chi hỏa. Ai mạnh ai yếu. Lorin ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn không biết thú linh hành giả ô đi mạnh bao nhiêu. Nhưng thái dương chi hỏa nhiệt độ, nhưng là cao đến vượt quá bình thường, hoàn toàn đủ để đốt sạch vạn vật, là vì nhất nổ tung lửa diễm. Bất quá, Lorin trong đầu thoáng hiện lên cái ý nghĩ này thời điểm. Hỏa phượng chi linh, chính là đột nhiên phát ra một tiếng vang dội phượng minh. Thanh âm này trực tiếp vang dội tại Lorin trong linh hồn. Vén lên trận trận sóng gợn, một cổ nhàn nhạt khinh thường. Phảng phất phát ra từ huyết mạch sâu trong linh hồn ngạo nghễ nhìn bằng nửa con mắt. truyền vào Lauren trái tim. Ngạch, Lauren nghiêng đầu. Tựa hồ, cái này Phượng Linh, so nguyên truyền thừa mạnh hơn nhiều. Cũng đúng, đều trải qua xuyên qua không gian và thời gian. Cái này Phượng Linh nếu còn là ban đầu ô đia cái viên này Phượng Linh. Vậy cũng không đúng, xem như vậy, hổ hùng quy, đều có tiềm lực rất lớn khai phá a. Lauren nhẹ nhàng cười một tiếng. Suy đoán nói, mà còn, giai đoạn thứ hai mở ra, đại khái ngay tại thân thể có thể tiếp nhận được Phượng Linh thời điểm đi. Hắn thấy, giai đoạn thứ hai, phải làm là liên quan đến thú hồn bản thân cường hóa. Mà theo thú hồn cường hóa lên cấp, Lauren cũng đem nắm giữ càng kinh khủng hơn lực lượng. Lauren, ta CG thanh âm truyền tới. Ta kính mắt không biết để ở chỗ nào đi. Người có thể tới giúp ta tìm sao? Tới, Lauren lắc đầu một cái. Hỏa diễm nhất thời dần dần không nhìn thấy không thấy. Sau đó chậm rãi hướng phòng tắm đi. Nhà đầu này cao độ cận thị. Thật đúng là có chút phiền toái. Cửa không có khóa. Lauren hai người lúc tắm rửa. Cũng không có khóa cửa thói quen. Lauren là không có vấn đề. Ta CG chính là thuần túy không có để ở trong lòng. Dầm, kéo cửa ra. Lauren ánh mắt nhìn đi vào thời điểm. Chính là trong nháy mắt sững sờ ở nơi nào. Sương mù mông lung trong phòng tắm. Một cụ như bạch ngọc hoàn mỹ đầy đủ thân thể mềm mại. Thả ra để cho miệng lưỡi khô không khóc trẻ trung cám dỗ. Không thần nhãn một cái. Lúc này hơi có chút mê mang nhìn tiền phương. Mơ mơ màng màng. Còn có loại để cho người muốn thương yêu yểu điệu cảm giác. Tu lớn lên trắng nõn cổ. Lộ ra một đoạn yêu nhã độ cong. Ánh mắt chậm rãi rời xuống. Một đôi rõ ràng cùng tuổi không hợp vành cao kiều bức nhọn mà đứng. Có lẽ là bởi vì vừa mới đi tắm duyên cớ. Một giọt giọt nước trong suốt từ cổ ra hiện lên. Sau đó một đường lăn xuống mà xuống. Xảo xảo vạch qua một đạo để cho người nhiệt huyết sôi trào đường vòng cung. Rơi xuống. Tiêm tế liễu eo. Như là không đủ yêu kiều nắm chặt. Thế mà hơi lộ ra gầy gò trong lúc đó. Chính là lộ ra một cổ nữ tử đặc biệt mềm dẻo cảm giác. Bằng phẳng mềm mại bụng. Không có một chút dư thừa thịt dư. Liếc nhìn lại. Liền có loại đưa tay vuốt ve xung động. Đây cũng là ta CG thường thường luyện kiếm đúc luyện. Luyện ra vóc người kiện mỹ. Lúc này rõ ràng rành mạch hiện ra ở Lauren trước mắt. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lauren hơi sững sờ. Chợt bật cười. Con mắt đảo qua phòng tắm. Lại lấy tới kính mắt đưa tới. Sau đó lại có chút hăng hái đánh giá. Lúc trước hơn phân nửa là ăn mặc đồ lót duyên cớ. Không nhìn rõ. Cái này lần ngược lại nhìn no mắt. Xem ra thật đúng là không nhỏ. Bất quá như cũ trốn không phải là một siêu vô địch ngốc bẩm sinh sự thật. Lauren lắc đầu một cái. Nhớ nguyên tác trong ta CG lại trưởng thành cực kỳ hoàn mỹ. Lúc này mặc dù còn nhỏ. Nhưng là hơi lộ đầu mối. Xuống một khắc, không ngoài sở liệu, chính là một tiếng cực kỳ sắc bén tiếng thét chói tai bộc phát ra. Ma âm quán nhĩ mà vào, giống như thiên lôi cuồn cuộn, điếc màng nhĩ người thấy đau. Cũng còn khá cái này ký túc xá xây dựng rất là dụng tâm. Bằng không chỉ sợ cả tòa lầu hải quân đều sẽ bị đánh thức tới. Lauren, ta và ngươi không xong. Giọng cô gái. Từng chữ từ trong hàm răng nặn ra. Lauren khoát khoát tay. Thân hình chợt lóe. Lại chạy ra ngoài. Ngả ngớn thanh âm xa xa truyền tới đạo. Nói. Xin nhờ. Là ngươi gọi ta là đi vào được rồi. Còn ngờ ta. Ta bất kể. Đều là ngươi sai. Ta si di dậm chân một cái. Hận không được xông ra đem Lauren xé. Nhưng là chỉ có thể oành một tiếng đóng cửa lại. Ngày kế. Lauren. Người thật là cái gì đó trời sinh kiếm hào. Qua một đêm, ta CG cái này ngốc bẩm sinh thiếu nữ. Tựa hồ đã quên tối hôm qua xảy ra sự tình. Đụng lên tới hỏi, Lauren liếc nàng một cái. Tùy ý nói, không biết, có lẽ đi, thông qua cùng ta CG nói chuyện với nhau. Lauren cũng hiểu được cái thế giới này kiếm đạo hệ thống. Dừng lại ở bình thường tầng thứ kiếm sĩ. Phần lớn dựa vào lực cánh tay cùng với kiếm thuật chiến đấu. giống như là nguyên tác trong vừa mới ra biển không lâu Zoro. Mà kiếm hào, là trực tiếp tăng vọt một cái ngàn lần. Đẳng cấp này cường giả, tại tứ hải đều coi như nhân vật đứng đầu. Chính là đại hải trình cấp độ kia địa phương, cũng có thể xông xáo. Kiếm hào mấu chốt, chính là lĩnh ngộ vạn vật chi hô hấp. Nguyên tác trong Zoro đánh bại tổ chức Baroque sát thủ, chém chém quả thực năng lực giả lúc, chính là lĩnh ngộ cái gọi là vạn vật chi hô hấp. Mới đem đánh bại, đối với kiếm hào mà nói, cho dù không sử dụng Haki vũ trang, nắm một cái gì xét thiết kiếm, liền có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt sắt thép. Đây là cùng bình thường kiếm sĩ trong lúc đó, một cái giống như rãnh trời, cảnh giới chi thượng sứ cách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.